Chương 390, chơi đùa. Tháng 11 năm 278, 32, 07 số lựa NG4, 3068 lần đầu gặp gỡ, ta go im ngọc nguyệt giang thiên giọng ôn hòa truyền ra, lại dường như xét đánh ngang hai, ở vùng này nổ ra. Trầm mặc, tuyệt đối trầm mặc, trong rừng rậm chỉ còn lại có lá cây phát ra tiếng xào xạc. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, vẫn là cùng giang thiên nhất quen thuộc nhất kỷ sạm phá vỡ trầm tĩnh. Giang thiên tiền bối. Thật không ngờ lúc này đây đến đây tiếp viện thành viên sẽ là ngươi. Thu hồi chính mình bén nhọn dao cơ đại đao, kỳ sạm nhanh chóng đi tới Giang Thiên bên người. Đối với trả cờ dạ dị thường hỉ vui mừng dao cơ ở người được Giang Thiên trong cơ thể mỹ vị trả cờ dạ lúc, một chút hưng phấn cũng không có chỉ là thật sâu kiêng kỵ cùng sợ. Ha ha, vừa lúc nhàn rỗi, cho nên lại tới. Giang Thiên mỉm cười. Giang Thiên, Ngộng Nguyệt Giang Thiên hôm nay nhận giới. Người nào không biết Giang Thiên uy danh, một lần phá hủy Vân ẩn thôn, hai lần phá hủy Cổ Nổ Hạ, đầu người giá trị con người 50 ước lưỡng, được xưng là nhận giới đệ nhất nhân. Vẹn vẹn là lưu truyền rộng rãi cái này mấy giờ, liền cũng đủ lệnh tất cả mọi người tại chỗ vô cùng khiếp sợ. Sasuke ở cạ gì nâng đỡ từ dưới đất bỏ dậy, nghe được Giang Thiên thanh âm, hơi kém không có đứng vững, muốn ngã ngã xuống. Nhớ lại Giang Thiên mang đến cho mình sỉ nhục. Sasuke nhìn về phía tiêu sái đứng ở trên nhánh cây Giang Thiên ánh mắt từ từ trở nên ác độc đứng lên. Giang Thiên, ta muốn giết ngươi. Nội tâm cực độ tự đại Sasuke, lại tự đại cho là mình có giết chết thực lực của Giang Thiên. Đây chính là Giang Thiên, cái thứ ở trong truyền thuyết nhất cường đại nhất nam nhân. Thật đúng là cường đại A, lập tức liền đem cường đại Sasuke cho giải quyết hết. Hơn nữa xem ra so với Sasuke còn đẹp trai hơn. Thực sự là một cái nhìn liền khiến người nôn mửa nam nhân. Ghê tởm, lại vẫn dám ở trước mặt ta đẹp trai khóc. Nhân vật mạnh mẽ, ta từ trên người của hắn cảm thấy cảm giác cường đại. Có hắn ở đây, ta có thể hoàn toàn buộc phát ra, đúng chỉ có hoàn toàn buộc phát ra, ta mới có thể đem người đàn ông này giải quyết rơi đi. Dù gộ chỉ là muốn cùng Giang Thiên cường giả như vậy giao thủ. Ghê tởm, dĩ nhiên đối với xả sủ kẻ đánh. Làm cho xạ sủ kẻ thụ thường, thật nên thiên lôi đánh xuống. Bất quá người đàn ông này dáng dấp thật là đẹp trai, thoạt nhìn đẹp trai hơn xạ sủ kẻ khí rất nhiều hơn nữa tính cách cũng tốt hơn nhiều, thật nhớ đi cùng với hắn A Cả Dìn, ngươi làm sao vậy, ngươi chỉ có thể yêu xạ sủ kẻ một người, ngàn vạn lần không thể lấy thay lòng đổi dạng, nhưng là người đàn ông này thật là quá đẹp trai, thật là nhớ với hắn bao nhất báo. Được rồi, hắn là lúc nào xuất hiện, ta làm sao một chút đều không có cảm giác được sự hiện hữu của hắn mê gái qua đi, cả dìn khôi phục thuộc về nàng hẳn có lánh tĩnh cùng thông tuệ. Trả cờ dạ, thật là cường đại trả cờ dạ nâng đỡ mình hát sắc gọng kính, cả dìn giật mình nhìn về phía kỷ sạm bên người Giang Thiên. Nàng nguyên bản cho rằng, có kỷ sạm như vậy trả cờ dạ dị thường nhiều tồn tại, đã là phi thường hiếm thấy chuyện, thật không ngờ, mới qua như thế một hồi, lại là một cái trả cờ dạ dị thường nhiều người xuất hiện. Lẽ nào trong ạ cà sủ kỳ mặt đều là kẻ trâu bò như vậy? Kỳ sạm, thật không ngờ liền mấy người này, còn đem ngươi làm khó như vậy kham. Cảm thụ phía dưới bốn người thực lực, Giang Thiên hướng về phía bên cạnh kỳ sạm nói rằng, trong lời nói trách cứ ý tứ hàm xúc vô cùng trọng. Ha ha, Giang Thiên tiền bối, thật đúng là không có ý tứ. Nghe được Giang Thiên trách cứ, kỳ sạm ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình, còn không có chân chính phát lực đây. Có muốn hay không ta hiện tại sẽ xuống ngay, nhanh lên một chút đem bọn họ giải quyết rơi. Kỳ sảm chỉ phía dưới mấy người, hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Không cần, nếu ta đã tới rồi, chúng ta đây liền hảo hảo mà bồi bọn họ chơi một chút đi. Giang Thiên vô vô kỳ sảm bả vai, ung dung từ trên cây nhảy xuống tới. Được rồi, ta đã giới thiệu qua đến, chúng ta đây nhận biết. Ta biết các ngươi muốn đuổi lấy làm nhất kiện trong mắt của ta bé nhỏ không đáng kể. Ở một cái rác rưởi trong mắt lại là vô cùng trọng yếu sự tình, thế nhưng, không có cách nào, ta chỉ là muốn cùng các ngươi chơi ngươi chơi, nếu như các ngươi có thể đem ta giải quyết hết, các ngươi có thể từ nơi này đi qua, làm các ngươi muốn làm sự tình, nhưng là nếu như các ngươi không có thể đánh bại lời của ta, làm nghiêm phạt, các ngươi liền ở đây chơi với ta trên 1-2 giờ. Như thế nào đây Giang Thiên hướng về phía mấy người đề nghị? Ghê tởm! Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao sủi ghét trước hết chịu không nổi Giang Thiên phách lối dáng vẻ, nhấc lên chặt nắm trong tay chạm thủ đại đao, thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới. Thật đúng là một cái tính khí kém, không có kiên nhẫn tên. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra khinh thường tiểu ý, cái gì động tác cũng không có, đứng nghiêm ở đằng kia, căn bản cũng không có xem sủi gậy ở trong mắt. Chứng kiến Giang Thiên cái này một bộ dáng, Thủy Nguyệt nhãn thần trở nên càng thêm khó coi, tiến tới liền biến vô cùng phẫn nộ, coi như ngươi là cái này nhận giới đệ nhất tên cướp, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy coi rẻ ta à, dù nói thế nào, ta cũng là tinh anh chính giữa tinh anh. Đem khôi phục vụ ẩn thất đao chúng uy danh làm nhân sinh mục tiêu hổ rủ kỳ sủi lệ. Thủy Nguyệt nhãn thần phát lệnh, trong mắt sát ý trực tiếp liền dâng trào lên, chẳng thủ đại đao thật nhanh hướng về Giang Thiên đầu bổ tới. Chứng kiến Giang Thiên không có bất kỳ cử động, trước không nói sủi lệ, Zugo, Sasuke, kỳ sảm trên mặt toàn bộ đều tràn đầy kinh ngạc, mà cả dỉn thì là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Giang Thiên, như vậy trả cờ dạ vận hành lộ tuyến. Cái này thế giới tiến nhập còn có người có thể là từ cùng người khác không đồng dạng như vậy trả cờ dạ vận hành lộ tuyến hoa, chạm thủ đại đao thật nhanh bổ tới Giang Thiên trên cổ của mặt, Giang Thiên bể đầu tràng diện cũng chưa từ nở dê xuất hiện, tại mọi người giật mình. Dưới ánh mắt, chạm thủ đại đao trực tiếp từ Giang Thiên trên đầu xuyên thấu qua, mà Giang Thiên vẫn là thẳng tắp lại ở đằng kia, hướng về phía sủi ghệ mỉm, cười nhạt nhạt, cái kia nụ cười, tựa như đang dếu cợt sủi ghệ. Đao còn chưa phải là làm người ta giật mình then chốt, trực tiếp chạm thủ đại đao sẽ qua, Thủy Nguyệt thân thể cũng giống vậy hiểu thấu đáo Giang Thiên thân thể đi tới khác một bên, không có chịu đến bất kỳ trở ngại, thật giống như Giang Thiên căn bản cũng không có đứng ở chỗ này. Nhưng là Giang Thiên rõ ràng chính là đứng ở đằng kia, còn đối với lấy bọn họ mỉm cười. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực trong lòng mọi người đều cảm giác được hoảng sợ, đối với không biết, người luôn là sẽ bị hiện biểu hiện ra hoảng sợ. Công kích kết thúc đi, vậy kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Đến khi sủi gậy hoàn toàn sâu vào, vẻ mặt giật mình nhìn Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên hướng về phía hắn lánh băng băng nói. Chỉ có giật mình cả dịn, cảm giác nhạy cảm đến rồi Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ lộ tuyến lại một lần nữa cải biến, đáng tiếc, như cũ không phải bản thân nàng quen thuộc một loại. Giang Thiên thật nhanh đưa ra quả đấm của mình, bay thẳng đến Thủy Nguyệt khuôn mặt quất tới. Tuy là giật mình, thế nhưng sủi gậy vẫn là cảm ứng được Giang Thiên công kích, thật nhanh rút về trạm thủ đại đao, muốn bằng vào như vậy tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc, xem hoàn toàn không có nhìn thấu Giang Thiên quả đấm lộ tuyến, từ trạm thủ đại đao bên khe kém quá, hung hăng đánh vào Thủy Nguyệt trên mặt. Thủy Nguyệt máu mũi trực tiếp liền chảy xuống, người cũng là được sức trùng kích to lớn, té bay ra ngoài. Ở sủi gậy sẽ rơi xuống đất thời điểm, Giang Thiên đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, bắt được còn đang phi hành trong sủi gậy. Thực sự là rắc rưởi, ta đã đối với ngươi không có hứng thú, kỳ sạm, cái này không tôn trọng loại người như ngươi vụ ẩn tiền bối tiểu mao hải liền giao cho ngươi. Vừa nói, Giang Thiên trực tiếp vặn sủi ghệ, hướng về vừa mới khôi phục như cũ kỳ sạm ném tới. Kỳ sạm thì là vui vẻ nhận lấy Giang Thiên ném tới con mồi, sủi ghệ, hôm nay để ngươi biết một chút về vụ ẩn thất đao chúng thực lực chân chính, như vậy ngươi chỉ có sẽ biết như thế nào thu liễm. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.